liền xem như đột phá bỉ ngạn, cũng không khả năng dẫn động thiên địa lôi kiếp. Nàng bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ đánh vỡ cực hạn sẽ dẫn động thiên địa chi nổ? Thạch Hạo cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp trong mây đen có trắng lóa thiểm điện sôi trào, mà hắn có loại cảm giác thiểm điện này là nhằm vào hắn. Vì cái gì? Muốn nói đột phá cực hạn mà nói, trước đó hắn đã dày vò qua một hồi, vì cái gì lúc ấy chưa từng xuất hiện lôi kiếp đâu? Mà lại, lôi kiếp không phải là nhằm vào người tội ác tày trời sao? Trong truyền thuyết, tội ác chồng chất chi đồ, dù cho không có người diệt trừ, thiên địa cũng là hạ xuống lôi phạt, đem xóa đi, hắn chỗ nào tội ác chồng chất rồi? Đây là bởi vì hắn hai lần nghịch thiên, ngay cả lão thiên gia cũng là nhìn không được, muốn đem hắn tiêu diệt sao? Không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, bang, một đạo to dài không gì sánh được thiểm điện đã là bổ xuống. Lôi đình, thiên hạ nhanh nhất công kích, ai có thể trốn được? Trong hồn hải, hồn trùng tiểu nhân toàn lực bắt lấy năng lượng thiên địa chống cự, thì Thạch Hạo thì là vận chuyển cửu liên phong thiên thuật. Chín đóa hoa sen đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tư, thiểm điện đã là bổ tới. Chín đóa hoa sen cùng nhau nở rộ, khởi động phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, một kích xuống tới, chín đóa hoa sen không chút huyền niệm toàn bộ phá toái. Lập tức, kinh khủng thiểm điện tại Thạch Hạo thể nội tàn phá bừa bãi. Hồn hải hiện lên sóng lớn, giống như muốn lật úp đồng dạng, nhưng là, cửu liên phong thiên thuật trung quy là không gì sánh được nghiêu xoa bí thuật. Đánh tan lôi đình phần lớn lực phá hoại, mà hồn trùng tiểu nhân cũng có to lớn tăng lên, ngưng tụ lực lượng khó khăn lắm đỡ được thiểm điện còn lại lực lượng. Đỡ được, nhưng là, cũng giới hạn tại như thế một kích. Nếu là lão thiên gia còn phải lại cho hắn đến truy cập mà nói, cái kia Thạch Hạo khẳng định phải treo. Còn tốt chính là Thạch Hạo nhìn thấy trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán. Thật sao? Hắn cuối cùng không phải tội ác chồng chất người, chỉ là hai lần đánh vỡ cực hạn mới dẫn tới thiên địa tức giận cho hắn như thế một chút. Nhưng hắn là bằng bản sự đột phá, tại sao muốn chém hắn đâu? Bởi vậy, thiên địa dù cho hạ xuống đại kiếp, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Người ngăn cản được một kích này, vậy coi như là đạt được thiên địa công nhận, sẽ không lại nhằm vào ngươi. Thạch Hạo nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân khó yêu. Hắn nhưng là bị sét đánh a, hơn nữa còn là thiên địa chém ác nhân lôi kiếp. Mặc dù bị hắn hóa giải, có thể dư uy vẫn là kinh người, để hắn chỉ cảm thấy thân thể đều giống như móc giống. Thật dài một lúc sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. 10 bước, hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Ta bây giờ có thể mạnh bao nhiêu? Thử một chút, Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, hướng về phía trước đánh tới. Bành bành bành, phía trước đại thụ liên tiếp ngã xuống, thẳng đến 5 trượng chỗ. Lực lượng mới cáo hao hết, ám kình cực hạn khoảng cách biến thành 5 trượng. Nói cách khác, cùng bỉ ngạn cảnh ngang hàng. Thạch Hạo gật gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn chính là bỉ ngạn cảnh, tự nhiên sẽ hướng bỉ ngạn cảnh làm chuẩn. Hồn lực ngoại phóng cũng là như thế. 5 trượng cực hạn, chẳng những khoảng cách tăng lên, còn có tốc độ đánh cùng uy lực. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hiu hiu hiu, vô số đạo băng tiễn lấy đáng sợ cao tốc đánh ra. Dày đặc đánh phía trước, bành, một khối đá lớn lập tức bị sinh sinh đánh nổ, mỗi một khối đá vụn đều là bị tầng băng bao khỏa. Đáng sợ không gì sánh được, cái này nguyên tố công kích tần suất so trước kia chỉ ít tăng lên gấp đôi. Thạch Hạo không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại cùng Lục Vân khai chiến mà nói, dù là đối phương đã là nhị đảo, hắn y nguyên có thể treo lên đánh. 2 lần đột phá cực hạn, Nếu như thuần túy thêm đẳng cấp nói, hắn cũng có thể tính là nhị đảo, mà đánh vỡ cực hạn mang tới tăng lên, như thế nào đơn giản đột phá đại cảnh giới có thể so. Độ khó kia cần phải cao hơn tốt a. Nhìn xem Đông Hỏa Đại Lục có bao nhiêu võ giả, nhưng đánh vỡ cực hạn lại có mấy cái, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài. Số không, còn có, Thạch Hạo đưa tay, một khối tiểu thạch đầu lập tức phù thăng lên, giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.